Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, canh 1, gợi cảm giàu có tư tính thanh âm ở trong không khí chậm rãi triển khai. Thực vinh hạnh hôm nay có thể mời đến các vị tới tham gia tiên kiếm khởi động máy nghi thức. Chúng ta lúc này đây ý nghĩa chính chỉ có một, vì người xem bài xuất một bộ tốt nhất tiên hiệp kịch. Cho nên thỉnh đến cũng là tốt nhất diễn viên đội hình, tốt nhất nhiếp ảnh đoàn đội, đặc hiệu đoàn đội, chất lượng tự nhiên là lương tâm bảo đảm ni, hơn nữa chúng ta vai chính cũng đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi hai cái nhân vật hoàn nguyên tương tự, độ tin tưởng nhất định sẽ không làm người xem thất vọng, thỉnh đại gia kiên nhẫn chờ mong. Chúng ta đoàn đội sẽ vì đại gia bày ra một cái tốt nhất tác phẩm, ni thư chừng nói chuyện không nhanh không chậm, thanh âm cũng rất có sức cuốn hút. Tuy rằng là vô cùng đơn giản nói mấy câu, nhưng là từ trong miệng của hắn nói ra về sau, tức khắc liền trở nên làm cảm thấy phấn chấn. Dưới đài một mảnh vỗ tay, trên mạng xem phát sóng trực tiếp người cũng tạc, thư chừng quá soái, các ngươi nhìn đến hắn vừa mới đi đường tư thế sao? Còn có thanh âm a, mấu chốt là thanh âm, đối với chúng ta loại này thanh khống, căn bản là không có bất luận cái gì sức chống cự a. Hơn nữa nói được lời nói cũng hảo ôn nhu a, nói đúng không sẽ làm chúng ta thất vọng, chúng ta thư chừng đại đại trước nay đều không có làm chúng ta thất vọng quá a. Cảm giác ở hiện trường nghe người thật sự có thể nói là thực sàng. Nếu là thật sự có thể tiếp xúc gần gũi một chút chúng ta thư trường đại đại, làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Ai nha, các ngươi nói, Vinh Tuyển Dịch có thể hay không tới a? Hảo hy vọng nhìn thấy Vinh Tuyển Dịch cùng thư trường ở bên nhau trường hợp a. Cùng hỏi, Vinh Tuyển Dịch như vậy sủng chúng ta thư trường, như vậy quan trọng trường hợp như thế nào cũng không có nhìn đến xuất hiện a. Không phải là sinh ý trong sân bận quá đi, chính là lại vội cũng không thể không màng ra a. Ngươi nhìn xem chúng ta thư trường đại đại, ánh mắt nhìn phía dưới, nói không chừng chính là ở chờ mong đâu. Ở thư trường muốn xuống đài thời điểm, nâng lên đôi mắt, thấy được chính mình chính phía trước cách đó không xa địa phương một người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở chính mình trước mặt, lại còn có đi bước một mà hướng tới đi tới. Này không phải chính mình tức phụ sao? Như thế nào chạy đến bên này? Thư trừng chính phát ngốc, lúc này liền nhìn đến Vinh Tuyển Dịch đã đi tới chính mình trước mặt. Hắn chân rất dài, ước chừng có 1m9, thâm thúy lập thể ngũ quan giống như điêu khắc bản anh tuấn xoáy khí. Giữa mày mang theo vài phần ôn nhu, nhìn thư trừng thời điểm, cảm giác thế giới thật giống như chỉ còn lại có bọn họ hai người giống nhau. Vinh Tuyển Dịch chút nào không để bụng người khác ánh mắt. Hắn lập tức đi tới trên đài. Giây tiếp theo, liền ở mọi người đối tiếng thét chói tai chung, một phen ôm trầm thư trường. Hiện trường tiếng thét chói tai nối liền không dứt. Tất cả mọi người đều ở kêu. Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Mau thân a a a a a. Ta chịu không nổi, cầu cầu lương a a a. Cầu cầu lương. Dưới đài người một trận hưng phấn, mà Vinh Tuyển Dịch cùng thư trừng khi nào làm người thất vọng quá. Thư trừng lúc này cần thiết muốn lấy lại quyền chủ động. Ở phát sóng trực tiếp kia đầu ngàn vạn fan trước mặt. Chính mình khí chàng cùng hình tượng nhất định là muốn ổn định. Như vậy nghĩ, thư trừng liền chạy nhanh ngẩng đầu. Chính là thế nhưng không có thân đến, tức phụ cũng cao điểm đi, lớn như vậy người. Lớn lên sao mà cao thế? Ai từ từ, những lời này không đúng chỗ nào. Mặc kệ, thư trừng nhón mũi chân, đôi tay đáp ở Vinh Tuyển Dịch trên vai. Sau đó bắt đầu hôn sâu lên, Vinh Tuyển Dịch toàn trường một câu đều không có nói. Chính là khí chàng như cũ là kinh sợ ở đây mỗi người. Thập phần cường đại, cho nên liền tính là thư trừng chủ động hôn Vinh Tuyển Dịch. Nhưng chịu hình tượng cũng như cũ không có được đến chút nào vãn hồi. Hết chương.